Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 43, Phong Lưu chỉ bị mưa đánh gió thổi đi. Hà Hằng ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng mấy cái bị mang tới người. Một lão già, một người vợ bà, gia gia, bà nội, nhìn thấy ba người này. Thanh Thanh ở nơi đó điên thét lên ầm ĩ. Thanh Thanh, lão bà kia nhìn Thanh Thanh. Trong mắt lộ ra một chút hiền lành vẻ. Không phải sợ, đừng khóc, ta giáo người. Một đời chỉ có thể lưu một lần nước mắt. Người đã là chồng ngươi lưu quá một lần. Thanh Thanh thẫn thờ mà gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo rên rỉ. Để đã có chút điên cuồng Đinh Bằng trong mắt lộ ra một phần hổ thẹn cùng nhu ý. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lúc này, vị lão nhân kia đột nhiên mở ra vẩn đục hai mắt. Lộ ra một đạo lạnh lẽo tinh quang. Nhìn về phía Hà Hằng. Không gặp kinh hoàng nói. Các hạ chính là Thanh Y lâu chủ. Không nghĩ tới trong võ lâm này luôn luôn thần bí. Có trích tiên danh xưng trường sinh kiếm bạch ngọc kinh lại có thể là này xú danh chiêu Thanh Y 108. Lâu chi chủ. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Trải qua vừa mới giao chiến. Hắn tự nhiên biết Hà Hằng những kia thủ hạ là đến từ nơi nào. Mà lấy ma giáo tình báo. Cho dù tị thế nhiều năm cũng không thể nào không biết thân phận của Hà Hằng. Trường sinh kiếm tên tuổi ở trên giang hồ vẫn là rất vang dội. Ở Hà Hằng không có che giấu tự thân thân phận tình huống. Vị này ma giáo giáo chủ tự nhiên có thể một mắt nhận ra hắn. Hà Hằng cười lạnh, không để ý đến hắn trong giọng nói có chứa châm chọc. Phủ nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ai lại có thể nghĩ đến. Lúc trước hoắc loạn võ lâm, cuốn khắp thiên hạ ma giáo giáo chủ, hiện tại lại có thể hóa thân này buồn cười, hồ. Trốn ở này một cái hẻo lánh trong sơn cốc, lúc trước có thể đánh với Tạ Hiểu Phong một trận ngươi. Hiện tại còn cầm được lên đao sao? Hà Hằng lời lạnh như băng để lão nhân hai tay đột nhiên một cái run rẩy. Trầm mặc một chút, hắn hờ hững nhìn Hà Hằng, thổn thức nói, không sai. Ta là già rồi a. Nếu là năm đó, ta lại sao lại bị thủ hạ ngươi chỉ là mấy cái đi bắt được. Hiện tại nhưng là không xong rồi. Giang hồ đã không phải thuộc về ta thời đại. Lão nhân trong mắt mang theo mê ly cùng thở dài. Một thân thâm thúy trong con ngươi xuất hiện một chút cho nguội. Ngửa mặt nhìn bầu trời trăng sáng. Một loại thê lương khí thế ở đầy rẫy. Hà Hằng nhìn ra cũng không khỏi thở dài. Đây chính là phàm nhân bi ai. Bất luận ngươi làm sao phong hoa tuyệt đại, quyền khuynh thiên hạ, cũng hoặc là cả thế gian vô địch, đến đều bất quá hoàng thiên một đống, chạy không thoát năm tháng chi đao, cùng mênh mông vô ngần thiên địa so với, nhân thân biết bao nhỏ bé. Vì vậy hắn mới chịu cầu siêu thoát, chỉ có siêu thoát thiên địa này ràng buộc, đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Mới có vô cùng vô tận năm tháng có thể để cho hắn đi truy tầm càng rộng lớn con đường. Sinh có bờ, đạo vô bờ, lấy có cùng chi sinh cầu vô tận đại đạo. Đây là một cái cô độc con đường, thê lương con đường, đến đường đầu phần cuối. Người sẽ phát hiện, bên người chỉ còn dư lại chính ngươi. Ta không rõ, ta ma giáo cùng ngươi Thanh Y lâu luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lần này tại sao muốn tới trong này đối phó chúng ta? Lão nhân vẩn đục hai mắt ở vô tận cho nguội dưới đột nhiên tràn ngập một tia sáng sủa. Nhìn Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút. Hà Hằng đi tới hắn trước người. Sâu xa nói. Chúng ta tự nhiên là không có cái gì cừu. Chỉ là hỗn giang hồ. Giết người còn cần lý do sao? Muốn nói lý do. Cũng bất quá một cái lợi ích hai chữ thôi. Lợi ích. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão nhân nở nụ cười, cười bên trong mang theo khóc, sâu sắc nhìn Hà Hằng, điên nói, đúng rồi, ta thật là quá lâu không có ở trên giang hồ, đã quên này giang hồ tàn khốc, xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, ngươi diệt ta ma giáo căn bản không cần lý do gì, chỉ cần lợi ích liền được rồi, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Xem ngươi trước đây cũng coi như một đời kiêu hùng phần trên. Ta lần này mới nhường ngươi chết được rõ ràng. Hà Hằng lạnh lùng nhìn lão nhân. ngữ khí hờ hững. Lúc này, lão nhân lại hỏi, không biết ta ma giáo có món đồ gì có thể để cho ngươi động tâm? Hà Hằng lạnh nhạt nói, ma giáo tuyệt học chí cao, như ý thiên ma, liên hoàn bát thức cùng với thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Lão nhân ánh mắt đột nhiên, ngừng lại, nhìn ngó Hà Hằng, nói, nguyên lai ngươi là vì hai thứ này võ công. Cũng đúng, người trong giang hồ, ai không mơ ước thần công bí tịch, chỉ là không có nghĩ đến ngươi loại này võ đạo đỉnh cao nhất nhân vật cũng sẽ coi trọng ta giáo. Tuyệt học, núi khác chi thạch, có thể công ngọc. Hà Hằng ánh mắt quét một cái lão nhân, nói, lấy cảnh giới của ngươi, nên rõ ràng, đến ta bực này cấp độ, nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tụ tập bách gia chi trường, vạn pháp quy lưu, mới có thể ở đỉnh phong bên trên lại nhảy tầng một. Vì cái này, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Xác thực, ta rõ ràng, lão nhân gật gật đầu. Hắn tuy rằng đã mất đi khi còn trẻ tâm cảnh, chiến lực không lớn bằng lúc trước, nhưng đối với võ đạo cảm ngộ nhưng là không có lui bước. Tự nhiên rõ ràng Hà Hằng ý nghĩ cùng cảnh giới. Lập tức hắn chuyển đề tài, con mắt trừng mắt về phía Hà Hằng. Ngươi cho rằng ta sẽ đem ta giáo chí cao thần công giao phó cho ngươi sao? Ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục. Hà Hằng lạnh lùng cười cợt. Ta đương nhiên biết ngươi không sợ chết. Chỉ có điều ngươi có hay không vì những người khác nghĩ tới. Nói xong, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía một bên lão bà còn có đại hán kia. Lại nhìn một chút Thanh Thanh cùng với Đinh Bằng. Hắn cười nói, chỉ cần ngươi nói ra cái kia hai môn võ công, ta liền buông tha bọn họ. Ngươi hẳn phải biết, ta không có nói láo. Lão nhân trong mắt xuất hiện chút do dự. Hắn tuy rằng không thèm để ý sự sống chết của chính mình, thế nhưng là không thể không lưu ý người khác. Hắn rõ ràng, thê tử của hắn cùng thủ hạ đều đồng ý vì hắn mà chết. Thế nhưng hắn không muốn nhìn mình tôn nữ tuổi còn trẻ liền như thế héo tàn. Ma giáo truyền thừa cũng không thể tự hắn đoạn tuyệt. Đinh Bằng người trẻ tuổi này hắn phi thường xem trọng. Có hắn ở, ma giáo nhất định có thể tiếp tục hưng thịnh xuống. Hắn không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Ngay ở lão nhân thời điểm do dự, cái kia bị mấy cái người áo xanh gắt gao bắt đại hán bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Điên cuồng tránh thoát ràng buộc. Quát to, lão chủ nhân, không muốn bởi vì chúng ta bị hắn uy hiếp. Không muốn, ông già kia sắc mặt ngưng lại. Còn muốn nói cái gì thời điểm? Hà Hằng đột nhiên tung người một cái. Thân ảnh xuất hiện ở đại hán kia bên người. Lạnh lẽo hét một tiếng. Ồn ào, thử ngâm, trường sinh kiếm cuốn lấy. Một đạo óng ánh rực rỡ ánh kiếm đặc biệt đoạt mệnh. Ở một cái trong phút chốc, dĩ nhiên xuyên qua đại hán kia yết hầu. Hắn không nói một tiếng ngã xuống. Đồng đà, lão nhân bi ai hống một tiếng. Lão lệ tung hoành, hắn lúc trước bị thủ hạ phản bội. Tứ đại trưởng lão bên trong chỉ cần đồng đà trung tâm ở hắn. Không rời không bỏ. Nhưng không nghĩ hôm nay, đồng thúc, bên kia Thanh Thanh cũng đang thét gào, bị đồng dạng bi thương Đinh Bằng kéo lại. Hà Hằng thu tay về bên trong kiếm, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo nhìn lão nhân, nói, người không nữa làm quyết định, ta liền từng cái đem bọn họ đều sát quang. Người biết, ta quyết định có thể nói được là làm được. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về lão nhân, nhìn về phía Hà Hằng kiếm trong tay. Sau một khắc, lão nhân bi ai thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Hà Hằng, nói, người biết đến, ta không có lựa chọn nào khác, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hà Hằng cười cợt, khiến cho nháy mắt, nhất thời mấy cái người áo xanh đem bà lão kia bà cho phóng tới bên người lão nhân. Hà Hằng nhìn lão nhân nói, lời ta nói luôn luôn chắc chắn, chỉ cần ngươi nói cho ta cái kia hai môn võ công hết thảy huyền bí. Ta bảo đảm bọn họ cũng có thể đi ra nơi này. Hảo, ta cho ngươi biết. Lão nhân yên lặng mà gật gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói với Hà Hằng một đoạn lớn khẩu quyết tâm pháp. Đem ma đao đao pháp cùng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bí mật đều không sót một chữ tố. Nói ra, Hà Hằng nghe xong một lần sau liền nhớ kỹ. Sau đó chính mình trong bóng tối lý giải một cái. Xác định không sai sau nhìn một chút lão nhân. Không sai, người không có gạt ta. Ta cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hà Hằng ngữ khí dừng một chút. Đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hiện tại ta có thể tiễn ngươi lên đường. Đến đây đi. Lão nhân bi tịch khép lại hai mắt. Trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Sán lạn ánh kiếm lóng lánh. Xé ra từ từ đêm đen. Kiếm khí đột nhiên phun một cái. Phốc, chấm ngoặc kép. Lão nhân đột nhiên mở ra hai mắt. Phát hiện mình trước người bị một đạo thân ảnh già nua ngăn trở. Đây là thê tử của hắn. Bà lão kia bà. Người này lại là hà tất. Không có tác dụng. Người hà tất hy sinh chính mình. Chấm ngoặc kép. Lão nhân chăm chú nắm lấy nàng già nua hai tay. Trong mắt tràn ngập bi sạc. Lão bà khóe miệng tràn ngập một tia tên là hạnh phúc ý cười. Nhìn lão nhân, lại cũng không nói một lời nào. Nhưng lão nhân rõ ràng ý của nàng. Mấy chục năm, một đường chìm nổi, cuối cùng nương theo hắn thủy chung vẫn là nàng. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu chung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Lão nhân đột nhiên một tiếng cười lớn, nhìn trong lòng già nua thê tử. Trong mắt tràn ngập nhu ý. Ta đến tiếp ngươi, thử ngâm, trường sinh kiếm lần thứ hai xẹt qua, ở lão nhân ngực bắn lên một đạo huyết hoa, ra ra, bà nội, Thanh Thanh ở Đinh Bằng trong lồng ngực gào thét, Đinh Bằng giờ khắc này cũng quên Thanh Thanh bọn họ đối với hắn lừa dối. Một mặt sự thù hận nhìn chăm chú Hà Hằng, trong mắt tràn ngập bi thống, bất luận làm sao, Thanh Thanh các nàng đều là đối tốt với hắn, ở hắn nhất lúc tuyệt vọng. Dành cho hắn hy vọng. Bọn họ lừa dối cũng không có thương tổn tới mình. Mà người này phá hủy nơi này hết thảy. Đinh Bằng bi thống nhìn ngã trên mặt đất ba bộ thi thể. Nhìn lại một chút cái kia bị đốt đốt thành cho lầu các. Trong mắt tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Hà Hằng cũng nhìn thấy hắn, cười lạnh. Đối với Đinh Bằng, hắn vẫn tương đối xem trọng. Viên Nguyệt Loan đao nguyên bên trong, hắn chỉ bỏ ra thời gian mấy năm liền đạt đến cùng Tạ Hiểu Phong một dạng cảnh giới. Này xác thực là thiên tư ngang dọc. Vì lẽ đó hắn dự định ngày hôm nay buông tha hắn. Bởi vì Đinh Bằng là tương lai trong mấy năm. Thế giới này ít có mấy cái có thể đánh với hắn một trận nhân vật. Không thể liền như thế lãng phí. Vô địch nhất là cô Quạnh. Điểm ấy Hà Hằng đã hiểu. Hiện tại hắn lại có thể có loại không khống chế được muốn lập tức trở về quy đại thiên thế giới. Kích động, bởi vì nơi đó có vô cùng vô tận cường giả chờ hắn đi chiến đấu. Mà không giống nơi này. Đối thủ khó tìm, tùy ý nhìn một chút Đinh Bằng. Hắn ra hiệu mười mấy người áo xanh. Rời khỏi nơi này, Đinh Bằng nhìn bóng lưng của hắn. Mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Trong mắt đầy dẫy cừu hận. Yêu cùng hận là tối có thể kích phát người tiềm năng sức mạnh. Vì lẽ đó Hà Hằng muốn kích phát Đinh Bằng sự thù hận. Như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Có thể đánh với hắn một trận. Này có lẽ có điểm tìm đường chết. Dường như một số phản phái bu cố ý bồi dưỡng kẻ địch. Sau đó thành công bị đột kích ngược ý tứ. Nhưng Hà Hằng thật muốn một cái đủ để cường đối thủ a. Đinh Bằng nếu là thật sự có thể thắng hắn, quá mức cái mạng này cho hắn liền được. Ngược lại này không phải là mình chân thân. Phương Đông dĩ nhiên tảng sáng. Ánh bình minh đã đến. Một vòng chiều dương chính đang bay lên. Ánh dạng đông xua tan đêm trường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.